Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Băng Sơn học bá nữ versus xã hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 18, Mộ Ngôn Ngôn đi đến phòng tập thể thao cửa, nghe thấy bên trong truyền đến kỳ quái thanh âm ni nàng nghi hoặc trao trao mày. Để sát vào, nghe được càng cẩn thận, không sai, đích xác rất kỳ quái. Ân tương đương ngạch tương đương ân tương đương a tương đương nga, còn kèm theo ồ ồ tiếng thở dốc. Không thể miêu tả chuyện sao? Theo lý mà nói là hẳn là tránh ra. Chỉ là đáy lòng thật sự là rất tò mò. Dù sao này trong biệt thự không vài người nha. Mộ Ngôn Ngôn phóng khinh tiếng hít thở. Chậm rãi đẩy cửa ra. Hướng tới bên trong nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân hình cao lớn cường tráng nam nhân chính đưa lưng về phía nàng bên này. Cử tạ tay tạ hai bên đều treo đầy chuông. Có chút không thể nhìn thẳng. Sau đó kia kỳ quái thanh âm, là từ trong miệng của hắn mặt vọng lại. Trên cơ bản mỗi một cái dơ lên rơi xuống nháy mắt tiết tấu cảm đều sẽ có thanh âm ni Mộ Ngôn. Ngôn, thật sự hảo thần kỳ a. Một cái tổng tài, làm sao có thể có nhiều như vậy diễn đâu. Mộ Ngôn Ngôn bĩu môi, đang định tránh ra. Theo bên trong chợt truyền ra đến thanh âm làm cho nàng nhịn không được tay run một chút. Ai là đại soái nồi? Ta là, ai muốn bắt khối cơ bụng? Ta muốn, ai muốn trở thành nam thần? Ta muốn, ngoặc kép chấm chấm, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Không được, làm cho nàng chậm rãi. Lúc này bên trong mạch lăng là đang ở vòng quanh vòng luẩn quẩn chạy bộ. Vừa chạy vừa kêu khẩu hiệu, thanh âm nghe qua thật sự là rõng rạc, Mộ Ngôn Ngôn nhịn hạ, khóe miệng giơ lên, rốt cục vẫn là nhịn không được lộ ra một cái thật to tươi cười đến. Ha ha ha ha ha ha, chí chứng tổng tài cư nhiên còn ngoạn tâm lý ám chỉ học này nhất chiêu. Rất trêu chọc, che miệng cười đến bụng đau Mộ Ngôn Ngôn xoay người rời đi. Đi trong phòng chậm rãi cảm xúc. Mà phòng tập thể thao biên chạy bộ biên kêu khẩu hiệu mạch lăng một cái đánh cách. Động tác cúi xuống đến, cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, ngẫm lại không suy nghĩ cẩn thận, hắn sẽ không dối dám, mà là hai tay kéo áo trong, lộ ra tinh xảo kiện mỹ lục khối cơ bụng, đi đến chạy bộ cơ thượng, có tiết tấu cảm bắt đầu chạy bộ. Ngày đầu tiên, học bổ túc phế, chạy bộ phế, Mộ Ngôn Ngôn theo ngày thứ hai khởi. Liền bắt đầu gian khổ học tập, mạch lăng cho nàng tìm ra giáo lão sư là một cái ở đại học học nghiên cứu sinh nữ học sinh. Đối lý khoa phương diện tri thức nắm giữ thật sự là thấu triệt. Có thể ứng đối Mộ Ngôn Ngôn gì vấn đề, hơn nữa còn có thể đem sở hữu tri thức quy nạp tổng kết đến cùng nhau. Này không thể nghi ngờ là nhất kiện tốt nhất sự, rèn luyện trên thân thể. Mạch lăng tuy rằng thu liễm rất nhiều. Nhưng ở nàng chạy bộ thời điểm thường thường lộ cơ bụng hành vi vẫn là sẽ xuất hiện. Có chút làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng là không quá lớn ảnh hưởng. Mà ở trường học, không biết Tào Khánh có phải không phải chờ nàng ở đại hội thể dục thể thao cùng kiểm tra chung. Toàn bại, đến cùng là không thế nào bất kể nàng. Điều này làm cho Mộ Ngôn Ngôn cuộc sống thoải mái không ít. Một lòng tìm nơi nương tựa cho học tập không thể tự kềm chế. Thời gian đảo mắt liền đến tổ chức đại hội thể dục thể thao hôm nay. Toàn bộ trường học nhiệt huyết sôi trào, cờ màu nơi nơi bay lên, sân vận động thượng tràn đầy thanh xuân kiện tướng, Mộ Ngôn Ngôn một thân xanh da trời vận động phục, tóc chát thành cao cao đuôi ngựa, chịu này không khí sợ cảm nhiễm, nhịn không được sôi nổi. Bên cạnh đồng dạng một thân vận động trang phụ trợ không khí Trần Thiên Thiên nhìn nàng một hồi lâu. Vẫn là lo lắng giữ chặt nàng. Ngôn Ngôn ngươi đừng chạy đi. Đợi lát nữa thân thể chịu không nổi khả động làm. Ngươi trước kia chạy 800 thước cũng chưa đạt tiêu chuẩn quá. Đừng vì cùng Tào Khánh dỗi đem bản thân khỏe mạnh cấp đáp đi vào a. Mộ Ngôn Ngôn mới sẽ không. Buông tay, nhưng là cảm tạ Trần Thiên Thiên đối nàng lo lắng. Vì thế thanh âm nhẹ nhàng mở miệng, không có chuyện gì, ngươi liền xem ta để sau phát huy đi. Nàng nhất định có thể chạy xong. Hết chương.